Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, chương 535, khi dễ con ta nện. Lộc cộp, lộc cộp, lộc cộp, nguyên bản khô cạn kim sắc huyết dịch, theo tô phù trong cơ thể liên tục không ngừng phun trào mà ra. Một tấm thẻ màu đen, kề sát ở tô phù trên mặt, tựa như là đặc thù chất xúc tác. Tàn giã tô phù trong cơ thể huyết dịch không ngừng dẫn đến. Huyết dịch này không phải huyết sắc mà là màu vàng. So với trước đó còn muốn càng thêm kim sán. Mỗi một giọt máu giống như là đều có thể áp sập vạn cổ. Trầm trọng như sao. Hàn Đông Lai con người bỗng nhiên co rụt lại. Hắn nhìn chòng chọc vào tô phù. Tô phù trên thân phát sinh dị trạng, khiến cho hắn nhíu mày. Huyết dịch này, năng lượng làm thật thật là nồng nặc, không chỉ là đơn giản nồng đậm, càng có đặc biệt khí tức, giống như là muốn dao động tâm trí người ta. Hàn Đông Lai có thể là bất diệt chủ, tinh thần của hắn bực nào kiên cố, có thể là vào giờ phút này, cũng là bị này phun trào kim sắc huyết dịch lay động. Tiểu tử Long đang gào thét không ngừng, đuôi rồng đột nhiên vung vẩy, tiếng long ngâm nổ tung bầu trời. Tiểu nô đại đao vung, loa kèn tiếng ở sau lưng của nàng phun trào. Bất quá, cái kia đại đao còn chưa từng chém trúng Hàn Đông Lai, liền bị hắn cong ngón búng ra, cho bắn bay. Đối với Hàn Đông Lai mà nói, liền tinh không cảnh mộng linh đều không phải là tiểu nô. Hắn căn bản không lọt nổi mắt xanh. Hắn để ý là tô phù trên thân phát sinh biến hóa. Biến hóa này khiến cho hắn cảm giác được toàn thân lỗ chân lông thít chặt, có một loại dự cảm xấu. Bởi vậy, Hàn Đông Lai tiếp tục trôi nổi. Hắn muốn phải rơi vào tiểu tử long trên đỉnh đầu. Nơi xa, người áo đen cùng băng tuyết nữ nhân bắt đầu toàn lực bùng nổ, dự định trấn áp Cơ Vô Đạo cùng Bắc Mạc. Đương nhiên, Cơ Vô Đạo cùng Bắc Mạc như là đã đáp ứng Hàn Đông Lai, tự nhiên cũng sẽ dốc toàn lực đi làm đến việc ngăn lại người áo đen cùng băng tuyết nữ nhân. Dầm dầm dầm, bốn vị bất diệt chủ công phạt chỗ va chạm không ngừng bùng nổ, gợn sóng năng lượng phun trào không ngừng, dẫn tới bầu trời gợn sóng. Cơ Vô Đạo cùng Bắc Mạc ngưng trọng vạn phần. Người áo đen cùng băng tuyết nữ nhân cực cường, bọn hắn đối kháng dâng lên cũng hết sức, cố hết sức. Thế nhưng, bọn hắn chỉ muốn ngăn cản, nhưng lại nhẹ nhõm mấy phần. Mặc dù như thế, cũng cần trả giá một chút lớn đại giới. Đương nhiên, cái này đại giới, so với Hàn Đông Lai đáp ứng hứa hẹn cũng không có khó như vậy dùng tiếp nhận. Người áo đen vô phương rút tay ra ngoài trợ giúp tô phù. Cái này khiến hắn có chút tức giận. Tô phù như là chết, hồi trở lại đến tử vong hắc động bên trong. Cái kia độc nhãn lão đầu còn không mắng chết hắn. Đây là quá lâu không có trên chiến trường giết địch, xương cốt đều mục nát dỉ xét rồi hả? Người áo đen có thể không nguyện ý ném khỏi đây người. Có thể là hắn cũng đành chịu. Hàn Đông Lai khiến cho hắn ngăn chặn bọn hắn, tự mình đối một vị tinh vân cảnh động thủ. Người áo đen cũng rất bất đắc dĩ, tinh vân cảnh đối mặt bất diệt chủ còn có thể như thế nào? Trừ bỏ bị đánh, cũng chỉ có thể là bị đánh. Khoảng cách quá lớn, đó đã không phải là thiên phú có khả năng bù đắp. Cho dù là nhân tộc vũ trụ tối cường thiên tài, tại tinh vân cảnh thời điểm cũng không thể nào là bất diệt chủ đối thủ. Bên ngoài, đại vũ trụ thương hội, tử vong hắc động, tinh hải công ty các loại, rất nhiều thế lực lớn đều là nhìn chằm chằm đôi mắt, gắt gao khóa chặt chiến trường. Chiến đấu cũng nhanh phải kết thúc. Một khi tô phù bị giết, vậy cái này chàng chống lại liền không có chút nào lo lắng. Mộng tộc đại năng niết bàn người, bây giờ thực lực như cũ quá yếu, không có bất kỳ cái gì khả năng có khả năng cải biến tất cả những thứ này. Tô phù có thể chống đỡ đến bây giờ, đã hết sức nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người ở ngoài. Người áo đen, băng tuyết nữ nhân, còn có mộng tộc niết bàn người thủ đoạn. Đủ loại này thủ đoạn đã cho mọi người quá nhiều ngoài ý muốn. Người áo đen cùng băng tuyết nữ nhân có thể là bất diệt chủ a. Bực này bất diệt chủ, dù cho hoa hàng tinh tệ thuê, đều là một cái giá trên trời. Đáng tiếc, chống lại đến cuối cùng vẫn là không địch lại Hàn Đông Lai. Chung quy là tại cao cấp về mặt chiến lực có thiếu khuyết quá nhiều. Phỉ Lệ thở dài một hơi, Tả Tào cũng là tầm mắt băng lãnh lắc đầu. Một màn này là hắn không nguyện ý nhất thấy, còn đánh giá thấp Hàn Đông Lai lão già này không biết xấu hổ trình độ. Hàn Đông Lai dự liệu được Tả Tào sẽ động thủ, cho nên cùng Tinh Hải công ty cao tầng thông khí, để cho người ta hạn chế lại Tả Tào. Mặc dù Hàn Đông Lai không sợ Tả Tào, có thể là dù sao Tả Tào là vì bất diệt chủ. Đối phó, tốn hao nhân lực vật lực đều quá lớn, còn không bằng trực tiếp nhường Tinh Hải công ty tới liên lụy ở. Bất quá, cho dù là như thế, Hàn Đông Lai vẫn như cũ mời hai vị bất diệt chủ, Cơ Vô Đảo cùng Bắc Mạc. Bằng không, này một trận chiến, thắng bại thật đúng là khó mà nói. Tô Phù cảm giác mình nằm mơ, không phải ác mộng, cũng không phải cái gì 18 tầng địa ngục mộng, làm là một loại, giống như là đào móc hắn khi còn bé trí nhớ chỗ sâu mộng cảnh. Hắn phảng phất thấy được thân ảnh quen thuộc, cũng không là lúc trước cái kia ngồi ngay ngắn ở cát vàng bên trong thân ảnh quen thuộc. Phảng phất nhô lên một mảnh bầu trời cùng địa phương, mà là một đạo, cho Tô Phù ấm áp, an ổn, càng cảm giác thân ảnh. Dáng người yểu điệu, là một nữ nhân, tóc dài trải tán, tóc xanh 3000, Tô Phù không ngừng chạy nhanh, cảm giác mình hóa thành 3 tuổi hài đồng, giống như là nhũ yến còn xào huyệt, loại kia theo sâu trong tâm linh lan tràn ra thoải mái dễ chịu cảm giác. Nhường Tô Phù cả người đều khó mà ức chế hân hoan dâng lên. Mẫu thân, giấu ở hắn trí nhớ chỗ sâu mẫu thân sao? Tô Phù nhìn xem thân ảnh yểu điệu, trên mặt không tự chủ được nở rộ nụ cười, phát ra vui sướng tiếng cười. Hắn một đường chạy chậm, đi lại lay động, nhảy lên một cái, muốn phóng tới cái kia yểu điệu mẫu thân ôm ấp. Bỗng nhiên, cái kia yểu điệu thân thể bỗng nhiên nhất biến, thân thể cất cao, không ngừng cất cao, 2 mét, 3 mét, 4 mét, không ngừng tăng cao, đáng sợ cảm giác áp bách, như quái thú, nhường thiên địa câu chiến. Tô Phù hô hấp hơi ngưng lại, 9 mét 9 thân thể, xem Tô Phù một mặt mộng bức, mà Tô Phù thì là giống như là gà con tể, giống như bị thân ảnh này dùng hai ngón tay nắm vuốt. Nhấc lên, Tô Phù ngây dại, đã nói mẹ thân yêu càng đâu. Rõ ràng là vừa ra mỹ hảo thân tình tình cảm mộng. Vì sao chớp mắt liền biến thành để cho người ta dùng mình ác mộng? Tiểu Tô Tô, ngươi đã lớn lên, phải học được chính mình đánh người. Tô Phù bên tai vang dội cùng khôi ngô thân thể hoàn toàn khác biệt thanh âm ôn nhu, giống như là ngọt ngào mật nước, muốn ngọt đến tâm linh chỗ sâu. Tiểu mộng tại mộng tộc trong phi thuyền, đôi mắt xích hồng, gần như điên cuồng, nàng thịt đô đô bàn tay không ngừng đánh vào điều khiển thủy tinh phía trên. Tiểu thất, cho ta nổ chết hắn. Tiểu mộng nãi thanh nãi khí quát, điện hạ, hạt năng lượng pháo bị hao tổn, vô phương kích phát. Tiểu thất thanh âm vang vọng, tiểu mộng khí một bàn tay đập vào thủy tinh lên, thân thể từ từ bay ra, quanh thân quấn quanh lên một đạo lại một đạo mộng văn. Tô Phù tiểu tử kia cũng không thể chết, có được thiên sư huyết mạch, nàng tiểu mộng còn dự định đem Tô Phù dạy dỗ là cường đại nhất thiên sư đâu. Sao có thể chết tại Hàn Đông Lai này loại cẩu vật trong tay? Tiểu mộng hận a, nàng kiếp trước vì cái gì không tiện tay chụp chết Hàn Đông Lai này loại cẩu vật? kết quả cho đời này rước lấy phiền toái như vậy. Vừa mới leo ra mộng tộc phi thuyền, Tiểu Mộng bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Nàng nhìn về phía nơi xa, chỗ ấy, Tô Phù cả người phảng phất hóa thành huyết nhân, màu vàng huyết nhân, nguyên bản bởi vì kim sắc huyết dịch sói mòn quá độ khô quắt thân thể. Thế mà tại huyết dịch chảy trở về sau, bắt đầu phồng lên dâng lên, càng ngày càng phồng lên, càng ngày càng bành trướng. Ầm ầm, Tô Phù động, hắn giơ tay lên, bộp một tiếng, đập vào trên mặt của mình, đem hắc tạp cho rút xuống dưới, nguyên bản đóng chặt đôi mắt cũng chậm rãi kéo ra, mở mắt ra, là một đôi đen nhánh như mực, thâm thúy đến như nhìn xuyên hắc động con ngươi. So với mộng tộc chi nhãn, này hai con mắt càng thêm bá đạo, không nói đạo lý cùng khủng bố, giống như là vũ trụ băng diệt đều tại đây trong đôi mắt thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Tô Phù đứng người lên, miệng vết thương trên người hắn toàn bộ đều khôi phục lại, hoàn hảo không chút tổn hại. Tiểu nô thân thể cứng đờ, nhìn chằm chằm Tô Phù, trong ánh mắt mang theo nghi ngờ không thôi. Công tử, anh, tiểu nô mở miệng, Tô Phù chậm rãi quay đầu, quét tiểu nô liếc mắt. Anh, tiểu nô thân thể cứng đờ, ôm đại đao, giống như là hóa đá ngay tại chỗ, giống như động cũng không dám động. Nàng chỉ là một vị réo rắt thảm thiết vừa lo úp mỹ nữ tử. Không, trước mắt vị này không phải khả kính vừa đáng yêu cho tiểu nô uống ngon nước công tử. Trôi nổi tại bên cạnh lão âm bút hơi hơi run run. Bút tiên thân ảnh trôi nổi mà ra, buông xuống đầu, nhuốm máu áo ngủ, bất quá bị Tô Phù nhìn lướt qua, bút tiên lập tức xuyên trở về lão âm bút bên trong. Nàng chỉ là một thanh bút bi, đến mức dưới chân tiểu tử long, giống như là cảm nhận được cái gì khí tức, hưng phấn bạo giống không ngừng, mắt rồng bên trong, tinh quang không ngừng phun trào. Hàn Đông Lai kinh nghi bất định nhìn xem đứng người lên Tô Phù. Bởi vì lúc này giờ phút này, Tô Phù khí tức cường đại đến, khiến cho hắn đều có chút trong lòng lo sợ bất an. Tiểu tử này, trước đó rõ ràng đã suy yếu đều cảm giác khô cạn. Đứng cũng không vững a. Hàn Đông Lai nhíu mày, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Tô Phù. Giờ này khắc này Tô Phù, cùng trước đó, giống là hoàn toàn thay đổi một người giống như. Ngươi, Hàn Đông Lai tầm mắt ngưng tụ, hé miệng, nhưng mà, Tô Phù đầu đều không có nhấc, chỉ là giơ tay lên, ngón trỏ cùng ngón cái nhấn tại cùng một chỗ. Hàn Đông Lai trong miệng lời nói lập tức hơi ngừng, hắn cũng không biết vì cái gì, chính là cái đó thoại đều nói không ra miệng. Tô Phù giơ tay lên, sờ lên đầu, sợi tóc rì rào hạ xuống, rất nhanh, đầu liền trở nên bóng loáng phát sáng. Thở dài một hơi, lần này điều động huyết mạch chi lực quá mạnh, Tô Phù thân thể căn bản gánh không được. Sờ soạng một thoáng đầu chọc, Tô Phù trên mặt tựa hồ có chút xấu hổ, giơ tay lên, ở trên người đột nhiên điểm xuống, nguyên bản sao động kim sắc huyết dịch lập tức bắt đầu chậm rãi chảy xuôi. Hàn Đông Lai nổi giận, giơ tay lên, ông, cửu môn văn giáp trận tuôn ra động, một chưởng hướng phía Tô Phù đầu chọc chính là vỗ xuống đi. Một chưởng này bổ xuống, Tô Phù có thể sẽ biến thành cái kẻ ngu. Một chưởng này, thậm chí sẽ đem Tô Phù tâm hải đều cho đánh nổ. Tô Phù ngẩng đầu, thâm thúy đôi mắt khóa chặt lại Hàn Đông Lai. Khi dễ tiểu Tô Tô, liền là ngươi lão già này tử. Tô Phù mở miệng, thanh âm thô kệch bên trong mang theo một cỗ ôn nhu. Hàn Đông Lai khẽ giật mình, giả trang cái gì trang, chết. Hàn Đông Lai chợt quát một tiếng, một chưởng bỗng nhiên rủ xuống, âm âm, đáng sợ cảm giác giống như là gợn sóng không ngừng hướng bốn phương tám hướng tách ra tán đi, quét sạch đầu Tô Phù. Chỉ là nhàn nhạt nhìn xem, về sau da mặt đều không run, chậm rãi giơ tay lên. Tại Hàn Đông Lai một trường, muốn hạ xuống trong nháy mắt, Tô Phù cánh tay, bỗng nhiên giống như là hóa đá giống như, mỗi một tấc cơ bắp đều trở nên kiên cố như sắt. Giống như là cốt thép xoay thành từng sợi giống như là hội tụ hàng tinh lực lượng tại trên cánh tay. Hàn Đông Lai một trường, bị bắt lại, bị Tô Phù mạnh mẽ bắt lấy. Về sau, nhẹ nhàng lắc một cái, xoạt xoạt, Hàn Đông Lai trên mặt vẻ mặt bỗng nhiên cứng đờ. Con người đột nhiên thít chặt, bởi vì hắn phát hiện hắn cửu môn văn giáp trong trận bố trí tại trong lòng bàn tay trận pháp. Theo Tô Phù này một chiếc, cũng cùng một chỗ bị gãy nát. Cái này, đây chính là bất diệt chủ một trường. Không quan trọng tinh vân cảnh. Chờ chút, Hàn Đông Lai phát hiện mình không cảm ứng được Tô Phù trên người khí tức. Tô Phù sắc mặt đạm mạc, đột nhiên dùng sức, cái kia đã bị bẻ gãy cánh tay. Lập tức mạnh mẽ bị đầu chọc Tô Phù cho xe kéo xuống. Thổi phù một tiếng, máu đỏ thẫm bắn tung tóe ra. Hàn Đông Lai vạn phần hoảng sợ rút lui, nhanh như gió rút lui. Xảy ra chuyện gì? Vì cái gì? Đột nhiên, Tô Phù sẽ bộc phát ra như thế mạnh lực lượng. Đầu chọc Tô Phù đứng tại Tiểu Tử Long trên đầu. Dưới thân Tiểu Tử Long sao động vạn phần, giống như là tìm được chỗ dựa. Long hống không ngừng, đầu chọc Tô Phù sờ soạng một cái trên mũi chảy tràn dưới siêu siêu vẹo vẹo một nhóm dòng máu màu vàng óng, lông mày nhướn lên, không thể lãng phí thời gian, cũng không thể đem Tiểu Tô Tô thân thể làm hỏng rồi. Lẩm bẩm một câu về sau, quay đầu liếc qua Nhu Thuận Tiểu Nô, cùng run lẩy bẩy lão âm bút. Đầu chọc Tô Phù chớp chớp khóe miệng, quả nhiên là học xấu, cùng cha của hắn một cái đức hạnh, khẩu vị thật nặng. Nơi xa, Tiểu Mộng ngạc nhiên vô cùng nhìn xem, nàng cũng có chút không làm rõ ràng được xảy ra chuyện gì. Huyết mạch thức tỉnh, giống như cũng không phải a. Huyết mạch thức tỉnh có thể như thế mạnh, một quất liền có thể đem bất diệt chủ cánh tay cho đánh gãy. Hàn Đông Lai mặc dù là mộng văn sư bất diệt chủ, thế nhưng thân thể cũng không yếu. Dù cho đứng đấy cho Tô Phù chém, Tô Phù đều không nhất định chém đoạn Hàn Đông Lai cánh tay. Mà lại, vì cái gì? Tô Phù giờ phút này nhìn về phía ánh mắt của nàng nhiệt tình như vậy. Nhiệt tình như vậy là cái quỷ gì? Ông, không gian thay đổi, kim sắc quang mang tách ra. Đầu chọc Tô Phù, trực tiếp từ nhỏ Tử Long trên đầu, thuấn di đến Tiểu Mộng trước mặt. Tại Tiểu Mộng một mặt mộng bức bên trong, Tô Phù đè lại Tiểu Mộng thịt đô đô mặt. Một trận xoa bóp, da thịt trắng noãn, đều bị xoa phấn nộn đỏ bừng. Thật đáng yêu, ta vợ con Tô Tô nhờ có ngươi chiếu cố á. Đầu chọc Tô Phù mỉm cười. Còn kém bị ôm Tiểu Mộng khuôn mặt tới cái thật to sao sao đát. Tiểu Mộng một mặt hoảng sợ, cảm giác thiên đạo sụp đổ. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Trước mắt vị này, đại thẩm, a không, đại ca, đang làm gì? 3 năm máu kiếm, tử hình không lỗ. Nơi xa, Hàn Đông Lai ổn định thân thể, toàn thân run rẩy, đáng sợ, khủng bố. Hắn không cảm ứng được đầu chọc Tô Phù khí tức, thế nhưng ở sâu trong nội tâm lại không hiểu hiện ra hoảng hốt. Đáng chết, Hàn Đông Lai không chút do dự quay người muốn chạy trốn. Hắn biết đầu chọc Tô Phù thật có thể đánh chết hắn đó a. Cửu môn văn giáp đều bị xé nát, tựa hồ phát giác được Hàn Đông Lai muốn chạy trốn. Đầu chọc Tô Phù này mới nhớ tới chính sự, chủ yếu là thấy Tiểu Mộng, trong nội tâm ngượng ngùng, khiến cho hắn trong lúc nhất thời tình khó chính mình. Tiểu khả ái, a di trước cạn chính sự ha, lại lần nữa xoa xoa bóp một cái sinh không thể luyến Tiểu Mộng thịt đô đô khuôn mặt. Về sau, đầu chọc Tô Phù quay đầu nhìn về phía thuấn di chạy trốn Hàn Đông Lai. khi dễ con ta nện còn muốn chạy. Đầu chọc Tô Phù một vệt bóng loáng phát sáng đầu chọc. Sau một khắc, trong cơ thể kim sắc huyết dịch dâng trào sôi trào. Oanh, Tô Phù khuôn mặt không thay đổi. Thân thể bắt đầu phồng lên bành trướng. Trong nháy mắt đã tăng tới 9m9. Như cốt thép vặn vẹo bàn tay nắm vuốt tay hoa. Bỗng nhiên duỗi ra, thuấn di ra cách xa mấy vạn dặm Hàn Đông Lai. Lập tức cảm giác cổ áo của mình bị người cho níu lại. Hàn Đông Lai cảm giác da đầu đều muốn nổ tung. Này mẹ nó, cái gì yêu ma? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?